Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, cách du vì Miss, diệp xe ngựa thêm càng tám, mơ hồ chung, một phen hắc ô che ở ta trên đầu, quen thuộc mà lại từ tính thanh âm ở ta bên tai vang lên. Tô tử, vào đi, ta mờ mịt ngẩng đầu, bị nước mắt bị mưa mơ hồ trong tầm mắt, là một cái một thân màu đen tây trang nam nhân, hắn là Thượng Hiên. Trên ngón trỏ đội màu bạc nhẫn, khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhấc, có nói không nên lời thành thục nho nhã. Về điểm này nước sơn ô mâu trung mang theo cân nhắc không ra thâm thúy. Trước mắt, sushi điếm đã biến thành kia ra quen thuộc tiệm cà phê. Ta lưng thần kiêu thân mình, mờ mịt đứng dậy, chậm rãi đi vào ấm áp tiệm cà phê chung. Ta liền như vậy ẩm đát đát đứng, mưa giọt nhất, vừa mới phát sinh hết thảy. Thật giống như là một hồi quỷ dị cảnh trong mơ giống nhau. Mùi thơm ngào ngạt cà phê hương thấm vào ruột gan. Ngoài cửa sổ tảng sáng một tia mỏng manh nắng sớm đẩy ra mây đen. Người còn không tính toán đem hắn buông sao. Thượng Hiên ngồi ở trên sofa. Hai chân tao nhã vén. Dùng dường như có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Thân thể của ta rụt một chút. Lo sợ lui ra phía sau vài bước, có phải hay không ngươi tìm quỷ kém đến hại chúng ta? Có phải hay không ngươi? Ta hoảng sợ mà lại hỏng mất hô, tâm đã lạnh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đến, thân mình run rẩy. Tô tử, ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Ngươi không đem hắn buông đến, ta thế nào cứu hắn? Thượng Hiên chậm rãi đứng dậy tới gần ta cùng thần kiêu. Tựa như một cái mẫn cảm con nhím giống nhau rút ra đồng tiền kia money, ngươi. Ngươi không cần đi lại. Ta sớm đã khóc không thành tiếng. Thế giới này ta còn có thể tin tưởng ai. Ở ta cần nhất Thượng Hiên thời điểm. Hắn tiệm cà phê cũng không thấy. Tô tử, chuyện này là của ta sai. Ta không nghĩ làm cho người ta quấy rầy ta cùng nàng. Ta cam đoan lần sau sẽ không. Ngươi đừng kích động, Thượng Hiên coi như là có kiên nhẫn. Chậm rãi đi đến bên người ta, liền như vậy dường như là lơ đãng vừa chia tay, đã đem trong tay ta đồng tiền kiếm thủ đi. Các ngươi lên giường, ta lúc này đầu óc hoàn toàn rối loạn bộ, thật sự là chưa đầu óc, hoàn toàn đã quên cầu Thượng Hiên cứu thần kiêu, mà là đối Thượng Hiên bảo trì một loại đáng sợ cảnh giác. Thậm chí, nói với hắn trong lời nói một câu cũng không tin, hắn như vậy thần thông quảng đại nhân, không sẽ không biết chúng ta xuất hiện tại hắn điếm cửa. Hắn vừa rồi thấy chết không cứu, nhưng ta cảm thấy lạnh, toàn thân rét run, hắn vì cùng vương đại nữ một lát vui thích, hoàn toàn để ý tới thần kiêu chết sống, còn cố nhân con, đầu năm nay, liền quỷ giới đại tôn. Nhất giới đứng đầu trong lời nói đều không đáng tin. Tô tử, ngươi đừng như vậy, lão bản ở tu luyện. Hắn thật sự không biết chuyện, là ta phát hiện ngươi, nhưng là không muốn quấy rầy lão bản, cho nên chưa nói, cách du tiến lên đây bang Thượng Hiên biện giải. Hắn thanh âm có chút tức giận bất bình, ta liền như vậy mờ mịt xem hắn, nước mắt một lần lại một lần xẹt qua khóe mắt, lời hắn nói. Không biết có nên hay không tin tưởng, ta còn có thể lại tin tưởng ai. Cách du, Thượng Hiên quát khẽ một tiếng, cách du liền không lại nói chuyện. Hắn lắc mình đến ta phía sau, đem thần kiêu thân thể cướp đi. Sư huynh, ta thất thanh kêu một tiếng, cho rằng thần kiêu lâm vào nguy hiểm mần ni chỉ thấy đến Thượng Hiên mở ra tay trưởng. Một quả tinh xảo ngọc thiền huyền đứng ở lòng bàn tay phía trên. Phát ra sáng lạn bạch quang chậm rãi đẩy tiến đem thần kiêu bao vây, thần kiêu trên miệng vết thương máu một chút hồi lui, bị thương miệng vết thương thong thả khép lại, Thượng Hiên quả nhiên là có khổ chung, là ta trách lầm Thượng Hiên sao? Ta chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở trên sofa, cảm xúc dần dần ổn định, trong ánh mắt tránh qua một tia lãnh, trong đầu mặt không ngừng loại bỏ. Chúng ta bên người đến cùng có ai hội đem ta cùng thần kiêu ngày sinh tháng đẻ đồng thời tiết lộ đi. Ra ngoài, ta ngày sinh tháng đẻ, bởi vì trước tiên một năm đến trường, cho nên hộ tịch tư liệu thượng là giả dối. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là ấn hộ tịch tư liệu thượng sinh nhật qua sinh. Trừ bỏ ba ta mẹ ta ở ngoài, những người khác hẳn là không biết ta ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu. Thần Kiêu sinh ra ở ngàn năm phía trước, hắn sinh nhật, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không trong lời nói, người khác cũng sẽ không biết được. Chuyện này thật sự là kỳ quái. Chúng ta sinh nhật liền như vậy tiết lộ đi ra ngoài. Tiểu Tô Tử, tỉnh táo lại, Thượng Hiên cười mắt cong cong, theo trong túi mặt xuất ra một điếu thuốc, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khứu. Tưởng cũng biết, hắn là nghiêm trọng nicotine trúng độc, nhưng là vì Hòa Vương Quỳnh hứa hẹn cứ như vậy chịu đựng. Ta biết chính mình ở kề cận tuyệt vọng thời điểm, trở nên đa nghi lo âu. Đại khái là trách lầm Thượng Hiên, trong lòng thập phần áy náy, không tự giác cúi đầu nhận sai. Thượng Hiên, ta vừa mới rất kích động, hiểu lầm ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta Tiểu Tô Tử, ta biết ngươi, các ngươi gặp gỡ quỷ kém, kia này nọ, không là các ngươi có thể đối phó. Thượng Hiên mục sắc thực nhu hòa, tựa như tha thứ một cái phạm vào sai tiểu bằng hữu. Hắn ôn hòa chỉ duy trì một lát, lập tức liền biến thành dị thường uy nghiêm cùng sẵn giọng. Tiểu Phụng Hoàng này rú tiểu tử, thật sự là càng ngày càng bừa bãi, cư nhiên dám thao túng quỷ kém làm sằng làm bậy. Xem ra lão quỷ là thật không giáo hảo nhi tử, cái kia. Ngươi vừa mới ở tu luyện, ta trong đầu mặt nhưng là không tưởng Tiểu Phụng Hoàng có bao nhiêu làm càn bừa bãi. Ta là sớm đã thành thói quen Tiểu Phụng Hoàng làm sằng làm bậy là mân y ta để ý là. Ta vừa vặn tốt giống miệng không đắn đo thương tổn vương đại nữ. Thượng Hiên cười cười, theo cách du trong tay tiếp nhận cà phê, nói, uống khẩu nóng, ấm áp thân mình đi, nàng thực giữ mình trong sạch, không chịu cho ta tất nhiên là từ nàng, đợi đến có một ngày nàng khẳng gả ta, còn không phải cấp cho ta, dỗ nàng ngủ hạ sau, ta liền đi tu luyện, đầu ta càng mai càng thấp. Chậm rãi che mặt, nước mắt chậm rãi chảy ra, ta đây là như thế nào? Trở nên nhiều như vậy nghi, điểm này đều không giống như là ta cá tính, ta tâm càng loạn, lạnh như băng thân mình càng thêm run run, đừng khổ sở, ngươi chính là dưới tình thế cấp bách nội tức hỗn loạn. Bán chỉ chân thải nhập ma đạo, tự nhiên cá tính hội tương đối đột ngột, mang theo một chút ma tính. Cà phê không có huyết, là lão bản độc môn bí phương, có thể yên ổn ngưng thần, cách du khó được ôn nhu một lần. Đệ nhất tờ khăn giấy cho ta lăng lăng xem cách du, tiếp nhận khăn tay, còn chưa kịp lau đi trên mặt nước mắt cùng mưa. Cách du liền như vậy bán ngồi xổm ta trước mặt, trong tay mặt chậm rãi cầm khăn tay lau đi trên mặt ta chất lỏng. Hắn khuôn mặt một mảnh lạnh như băng. Giống như sẽ không cười, nhưng là thuộc hạ động tác mềm nhẹ, thong thả, cách du, ngươi khả chưa từng có đối một nữ nhân ôn nhu như vậy. Nàng khả là của ta đồ đệ lão bà. Thượng Hiên đem trong tay khói thuốc ngoạn ra vài cái đa dạng. Nhiều có hứng thú xem cách du trong tay động tác bị kiềm hãm, bình tĩnh như hồ nước ánh mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Đem trong tay mặt khăn tay điệp toa thuốc khối đặt ở trong túi. Lão bản, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ không hỏi qua ta việc tư. Hôm nay ngươi lắm miệng. Thượng Hiên sờ sờ cái mũi. Nói, ta không phải sợ ngươi cùng ta đồ đệ thưởng lão bà sao? OCV by Love Dayo, hết chương.